Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1989, chương 1933, vì hết thảy. Một lần nữa trở lại lúc rời đi đình viện, ngày gió mát hòa, ấm áp dương quang vì ghế dài độ bên trên một tầng kim quang. Chỉ là, xung quanh cũng không có nguyệt thần thân ảnh, Tiền Thương Nhất đem bì ảnh hí nhẹ nhàng đặt ở trên ghế dài. Lại đem trên người màu trắng áo khoác cởi, nhẹ nhàng che ở bì ảnh hí ngực. Nguyệt thần, hắn kêu một phen, có lẽ nguyệt thần có tên của mình, nhưng hắn biết, đối nguyệt thần mà nói, xưng hô như thế nào cũng không đáng kể, tên chỉ là một cái danh hiệu. Nguyệt thần, hắn ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm mong đợi thân ảnh, tại Hà Phương đảo bích họa bên trên, có màu trắng mặt trăng nguyệt thần sẽ chủ động trợ giúp nhân loại. Thậm chí có thể xưng là kính dâng. Như vậy, cũng có khả năng sẽ cứu chính mình đồng đội. Xung quanh không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn tay trái đặt ở trên trán, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn sáng ngời bầu trời. Nhưng mà chẳng biết tại sao, hắn lại cảm giác bầu trời ảm đạm vô cùng. Phảng phất bị một tầng hắc ám bao phủ. Thế nào cũng xuyên không thấu. Nháy mắt, hắn kịp phản ứng. Bầu trời vẫn như cũ trong suốt, chân chính bị bóng tối bao trùm chính là hắn tâm linh. Bỗng nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại khóe mắt của hắn. Hắn bỗng nhiên quay đầu, thấy được Nguyệt Thần đang đứng tại ghế dài thành ghế phía sau. Nguyệt Thần thân eo hơi hơi uốn lượn, cúi đầu nhìn xem bì ảnh hí. Một giây sau, đỉnh đầu nàng màu trắng hình cầu bắt đầu chuyển động, nhưng mà, chỉ là chuyển động một vòng về sau. Liền một lần nữa dừng lại. Ta có thể để nàng sống lại. Âm thanh trong trẻo xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trong đầu. Tiền Thương Nhất cảm giác ngạt thở, đang chuẩn bị mở miệng, nhưng lại bị Nguyệt Thần đánh gãy. Nhưng mà không có ý nghĩa. Bị ảnh hí là địa ngục điện ảnh diễn viên. Linh hồn của nàng thuộc về địa ngục điện ảnh. Dù cho ta nhường nàng sống lại, địa ngục điện ảnh mặc nhiên có thể mang đi mệnh của nàng. Hết thảy chỉ nhìn có cần hay không. Ta đối địa ngục điện ảnh không hiểu rõ. Đối với nó chỉ có hiểu rõ đều là đến từ các ngươi trong đầu ký ức. Nguyệt thần không có minh xác biểu đạt, nhưng mà ý tứ đã rất rõ ràng. Thử một lần cũng có thể. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn xem bì ảnh hí. Thanh âm của hắn rất nhẹ, không giống như là tại khẩn cầu Nguyệt thần, càng giống là không cẩn thận đọc lên trong đầu thanh âm. Ánh sáng mặt trời chiếu ở đỉnh đầu của hắn, nhưng không có mang đến cho hắn mảy may ấm áp. Eo của hắn tự nhiên uốn lượn, không tại chiều khí bồng bột, phảng phất trong nháy mắt già mấy chục tuổi. Nguyên lai người cũng là sẽ khô héo. Nguyệt thần không hề động, bảo trì tư thế cũ. Tiền Thương Nhất cũng không tiếp tục khẩn cầu. Hắn nửa ngồi tại ghế dài bên người, tay phải vươn ra, nhẹ nhàng xử lý bì ảnh hí tóc. Địa ngục điện ảnh kết thúc, điện ảnh thông chi bất giác lại tại trong đầu vang lên. Những cái kia đơn giản chữ từ ghép lại với nhau, nhưng lại như sắc bén nhất bảo kiếm, đem hắn chỗ kiên thủ hết thảy toàn bộ đánh nát. Hắn tiếp tục làm trong tay sự tình. Bỗng nhiên, hắn phát hiện bì ảnh hí băng lãnh trên thân thể tựa hồ biến ấm áp. Hắn vội vàng cúi đầu nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy mấy giọt trong suốt chất lỏng màu trắng áo khoác bên trên. Nháy mắt, hắn ý thức được, kia là nước mắt của hắn. Trong bất chi bất giác, hốc mắt của hắn đã bị nước mắt ướt nhẹp, không cách nào khống chế tiếng khóc lóc theo yết hầu phát ra. Nhưng lại không có đánh vỡ cái này yên lặng ngắn ngủi. Ngược lại dung nhập trong đó, thỉnh diễn viên thông qua dành riêng thông đạo trở về thế giới hiện thực. Địa ngục điện ảnh thông chi xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trong đầu. Đồng thời xuất hiện còn có một bên một mình lớn nhỏ huyết sắc vòng xoáy. Đáng nhắc tới chính là, vòng xoáy trung gian không còn là một mảnh đen kịt, mà là có cụ thể hình ảnh. Huyết sắc vòng xoáy trung gian cũng là một mảnh xanh biếc, thậm chí liền cây cối trồng trọt vị trí cùng chủng loại đều hoàn toàn giống nhau. Huyết sắc vòng xoáy bên trong đồng dạng là Tiền Thương Nhất gia đình viện. Chỉ bất quá cũng không phải là Nguyệt Thần chế tạo thời không, mà là chân chính đình viện. Tiền Thương Nhất nâng tay phải lên, nghiêng đầu dụi mắt một cái. Tiếp theo, hắn đối Nguyệt Thần nói ra, có thể giúp ta chiếu cố tốt nàng sao? Hắn đứng lên, có thể, Nguyệt Thần xoay người, ngươi muốn làm cái gì? Diễn xuất đã kết thúc. Giết hắn, Tiền Thương Nhất nhìn xem Trung Yên Chi Địa lối vào phương hướng. Sống lưng của hắn lần nữa thẳng tắp, vừa rồi mềm yếu đã biến mất không thấy gì nữa. Thế nào, giết, một cái nhắm thẳng vào bản chất vấn đề. Trung Yên Chi Địa là cùng địa ngục điện ảnh cùng một trình độ cao vị tồn tại. Nếu như có thể lợi dụng, hoặc là ở nhờ lực lượng của nó, thành công khả năng cũng không phải là không. Hiện tại điện ảnh diễn xuất đã kết thúc. Cái này cũng biến tướng thuyết minh diễn xuất bên trong một ít quy tắc không tại áp dụng. Tiền, Thương Nhất đem chính mình phân tích nói ra. Ta còn có chút giá trị. Ô Hữu khẳng định không hề rời đi. Nguyệt Thần đầu màu trắng hình cầu chuyển động. Ngươi giống như là tại. Chịu chết. Tiền Thương Nhất cầm lấy che trên người bị ảnh hí món kia thuộc về mình màu trắng áo. Khoác, hắn khoác lên người về sau. Hướng Trung Yên Chi Địa phương hướng đi đến. Ta sẽ trở lại, làm đến hắn đi đến ranh giới lúc. Nguyệt Thần thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ta rất hiếu kỳ, ngươi làm như thế, là vì cái gì? Báo thù. Tiền Thương Nhất dừng bước lại. Hít sâu một hơi, quay đầu nói ra. Vì hết thảy, hắn dừng một chút, báo thù chỉ là một phần trong đó. Ta đã từng thể nghiệm qua thế giới trong mộng, cũng biết cáo giới hội kế hoạch. Nếu như Ô Hữu thành công, bước kế tiếp, hắn hẳn là sẽ chấp hành một cái tên là đại mộng kế hoạch. Ta không rõ ràng kế hoạch này nội dung cụ thể, nhưng cùng diễn viên sau khi chết chỗ có quan hệ. Hắn đem đầu chuyển trở về. Ta muốn để bọn họ có thể yên nghỉ. Cũng vì về sau diễn viên lưu một hy vọng. Nói xong, hắn đi ra Nguyệt Thần chế tạo thời không. Hướng Trung Yên Chi Địa vào miệng xuất phát. Đây là hắn lần thứ hai đi tới Trung Yên Chi Địa vào miệng. Nhưng mà vô luận là tâm tình còn là đường đi phong cảnh đều đã hoàn toàn khác biệt. Lần nữa tới đến hoang phế đô thị. Nhìn thấy vẫn đứng tại chỗ cũ. Tay phải cầm súng chính mình. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đem chính mình con mắt khép lại. Hắn đứng tại lối vào, nhìn về phía trước, lẫn nhau dây dưa xích sắt bị hoàn toàn mở ra sau khi, giống như hộ vệ đồng dạng, đứng lặng tại hai bên. Ngay phía trước, một đạo màu đỏ thẫm cột sáng hướng lên không ngừng kéo dài. Không biết thông hướng nơi nào, bên trong cột ánh sáng, ẩn ẩn có một tòa treo ngược ngọn núi bị vô số xích sắt kéo lấy hướng về phía trước. Đó chính là Trung Yên Chi Địa dung mạo. Tay phải hắn lấy ra ngân sắc quang huy, bước chân kiên định hướng về phía trước, ngay gió mát cùng đình viện, dù cho Tiền Thương Nhất đã rời đi, huyết hồng sắc vòng xoáy thông đạo vẫn không có đóng kín. Qua ước chừng mười mấy giây, một bộ mặc màu đen viền vàng áo choàng khô lâu từ đó đi ra. Trong mắt của nó lóe ra ngọn lửa xanh lục, cảm tạ phối hợp của ngươi, tiểu thái hai tay nhẹ nhàng vỗ vỗ áo choàng vạt áo. Ta cái gì cũng không làm. Nguyệt Thần trả lời đơn giản dứt khoát. Cùng Tiền Thương Nhất trò chuyện lúc so sánh với. Giọng nói càng thêm bình thản. Chính là chỉ chuyện này. Tiểu thái tay trái ngả vào huyết hồng sắc vòng xoáy bên trong. Lấy ra một ly màu xanh biếc đồ uống. Địa ngục điện ảnh không muốn lại phức tạp. Nguyệt Thần xoay người lại. Đầu màu trắng hình cầu tản ra quỷ dị bạch quang. Đình viện cảnh tượng thậm chí đều đi theo bạch quang mà rất nhỏ lay động. Tựa hồ là nhận Nguyệt Thần tràn ra lực lượng ảnh hưởng. Thương Nhất hẳn phải biết chính mình chân chính cần đối mặt địch nhân kỳ thật cũng không phải là Ô Hữu, mà là địa ngục điện ảnh. Tiểu thái đem trong chén chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Trở tay đem ly pha lê ném vào huyết sắc vòng xoáy bên trong. Có lẽ, hắn không có khả năng thắng. Nguyệt Thần cấp ra đáp án. Không sai. Tiểu thái gật gật đầu. Hai tay nâng lên. Mười ngón đan sen để ở trước ngực. Hai cái ngón trỏ xương ngón tay mũi nhọn va chạm nhau. Phát ra có nhiều tiết tấu thanh thúy tiếng va đập. Diễn viên làm sao có thể đấu qua được địa ngục điện ảnh. Bọn họ bất quá là bị điều khiển con rối. Để bọn hắn đi đâu liền đi đó. Để bọn hắn làm cái gì thì làm cái đó. Bất quá. Chấm ngoặc kép, nó dừng một chút, ngoặc kép, ta có thể, ta không rõ người ý tứ. Nguyệt thần đầu màu trắng hình cầu ánh sáng trở thành nhạt. Không tiện nói, bất quá ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Tiểu thái trong mắt ngọn lửa xanh lục biến tràn đầy. Giúp ta chiếu cố tốt ta tài sản. Ta xử lý xong một số việc liền đến lấy. Nói xong, hắn quay người đi đến huyết sắc vòng xoáy phía trước. Tiếp theo, quay đầu hỏi một câu. Lại đến thời điểm muốn giúp đỡ mang một ít này nọ sao? Cái gì đặc sản các loại? Không cần, Nguyệt thần xoay người, đưa lưng về phía tiểu thái. Bất quá, một đạo mông lung bạch quang gắn vào bì ảnh hí trên người. Giống một giường mềm mại chăn bông. Nàng biết tiểu thái chỉ khả năng dính đến địa ngục điện ảnh nội bộ đấu tranh. Làm một tên nhân sĩ không liên quan. Nàng không muốn liên lụy đến trong đó. Tiểu thái lắc đầu. Vậy liền gặp lại. Nó quơ quơ tay phải. Đi vào huyết sắc vòng xoáy bên trong. Chờ nó rời đi về sau. Huyết sắc vòng xoáy lập tức đóng kín. Cực nóng hỏa diễm sắp càn quét hết thảy. Tương lai tiền thương nhất nhìn trước mắt phục hồi như cũ ô hữu. Cảm giác hết thảy đều đã đến tuyệt cảnh. Đồng thời, ý chí bất khuất hiệu quả cũng hoàn toàn đến đỉnh phong. Tiêu hao hầu như không còn sức sống bắt đầu cấp tốc khôi phục. Nếu như ô hữu giết không chết, như vậy, cha mẹ của hắn đâu? Hắn quay đầu nhìn cô gái nơi cửa. Nhanh chân chạy tới, tay phải vươn ra. Hắn cần đụng vào nữ tử trước mắt. Tài năng dựa vào thời gian trong lúc đó liên quan tìm kiếm cùng nữ tử này có liên quan thời không? Mảnh vỡ, liệt diễm thiêu đốt thân thể của hắn. Nhưng hắn tay phải vẫn như cũ kiên định hướng về phía trước. Cho đến bắt lấy nữ tử bả vai. Nháy mắt, quang âm chủng người dẫn đường lần nữa phát động. Hết thảy chung quanh đều bị một cỗ ngang ngược lực lượng chỗ phá hủy. Chỉ còn lại cháy hừng hực hỏa diễm cùng nữ tử trước mắt. Nữ tử hóa thành một đoàn màu xanh lam sợi tơ, vòng quanh trong tương lai tiền thương nhất bên người. Tương lai tiền thương nhất lui lại hai bước, cảm thụ về thời gian thuộc về một cái linh hồn đặc biệt khí tức. Tiếp theo, hắn quay người hướng về sau đưa tay phải ra, thứ bảy liên hệ theo lòng bàn tay bay ra, xuyên qua tràn ngập uy hiếp thời không lực, kết nối lấy quang âm chủng mặt khác thời không mảnh vỡ. Đến A. Hắn hướng về phía thiêu đốt hỏa diễm giống lên một phen. Nhường xích sắt lôi kéo chính mình tiến tới. Hắn bước chân, xông về phía trước. Hỏa diễm tại chân hắn bên cạnh thiêu đốt. Lúc này, hắn giống như là dẫm lên liệt hỏa chạy. Đau đớn kịch liệt cảm giác nhói nhói thần kinh của hắn. Toàn thân mỗi một cái tế bào đều tại liệt diễm bên trong run rẩy kêu rên. Phảng phất linh hồn đang thiêu đốt. Bất quá. Vô luận cái gì cũng không thể nhường hắn dừng lại. Cảnh vật bốn phía bắt đầu thay đổi. Liệt diễm từ từ đi xa. Thay vào đó là tí tách mưa xuân rơi vào trên người. Tưới tắt hỏa diễm. Nhưng mà khu không tiêu tan thấu xương đau đớn. Tương lai tiền thương nhất ngã trên mặt đất. Cắn chặt hàm răng. Kít. Kịch liệt tiếng thắng xe bên tai bên cạnh cách đó không xa vang lên. Sau đó là liền ấn tiếng kèn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.